Ngươi phải đi xuống những cái khe bên ngoài kia mà hái. Cẩn thận một chút, bên trong có ma thú rất hung mãnh. Tiền bối, ngươi ăn đại thảo ô chúng độc hà? Kim Phi Giao lạnh lùng nói. Đại thảo ô, loại độc thảo đê giai ở hạ giới đó sao có thể xứng đôi với ta? Ngươi có thể đổi sang loại khác, ta tạm thời sẽ không tức giận. Khương Thủy Nhiên khẽ cười nói. Kim Phi Giao hít vào một hơi, đột nhiên nhớ tới bố Giao, vì thế nàng đổi sang biểu cảm tội nghiệp. Loại tạo hình toàn thân run run như lạnh cần kỹ năng cao cường, nàng tạm thời còn chưa học được, chỉ bày ra bộ dáng đáng thương. Nàng nỗ lực làm cho thanh âm có chút khiếp đảm run run. Tiền bối, ta chỉ là luyện hư kỳ, ngươi bảo ta đi xuống đó hái thuốc không phải là làm thức ăn cho ma thú sao? Khương Thủy Nhiên nhìn bộ dáng này của nàng, thu hồi tươi cười, nói, không phải ai cũng học được bố Giao đâu, ngươi vẫn nên bình thường chút đi. Ta cảm thấy ta vẫn nên mang người về thần cấp giới thôi, nơi này đúng là không dễ chịu, ở lại cũng chỉ là chờ chết. Không đúng, là ngày mai liền đi chịu chết. Kim Phi Giao thu hồi bộ dáng đáng thương, ngồi trên sàn khó chịu lẩm bẩm. Trên người ngươi có khí tức của mãnh thú thao thiết, chỉ cần hóa thành bộ dáng thao thiết là có thể xen lẫn với mùi của ma thú. Không giống như thần tộc và tam tộc, chỉ cần đi vào cái khe là hương vị trên người sẽ lập tức gọi ma thú tới. Hái linh thảo với ngươi mà nói là một việc rất dễ. Có lẽ, sau này lúc ngươi không ở đây nữa thì cũng có thể dựa vào kỹ năng này mà thoải mái sống ở chỗ khác. Tu sĩ đại thừa kỳ hẳn là rất hoan nghênh ngươi tới trấn của họ ở. Khương Thủy Nhiên chậm rãi nói, tựa hồ không chịu nói từ đầu là vì muốn để nàng gấp gáp. Mí mắt Kim Phi Giao giật một cái, nàng có ưu việt lớn như vậy. Vào cái khe nơi ma thú ở để hái linh thảo, nếu có thể tự do xuất nhập thì nàng có thể sống thoải mái ở độ thiên giới này. Đây là du hành đan, chính là đan dược vừa rồi ngươi hỏi. 10 năm ăn một viên, độc tố tích tụ trong thân thể sẽ được hóa giải. Trong này có 5 viên, đủ để ngươi hái đủ số linh thảo rồi quay về. Ta nghe nói từ lần trước ngươi đến đã được 10 năm, có thể dùng một viên rồi. Nếu hái được linh thảo 1000 năm thì có thể đổi lấy đan dược ngươi muốn hoặc là linh thạch. Thần nông tộc chúng ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Tuy nhiên nếu ngươi thấy cây non thì cũng phải mang về. Mỗi lần ít nhất 10 cây, nếu không ta sẽ lười luyện du hành đan. Khương Thủy Nhiên ném một cái hồ lô nhỏ tới. Hồ lô lăn lông lốc đến chân Kim Phi Giao. Kim Phi Giao nhặt hồ lô lên, có cảm giác như bị hạ độc dược mãn tính. Sau đó mỗi 5 năm phải dùng giải dược một lần cho nên phải làm việc cho người. Muốn sinh tồn ở nơi không thuộc về mình thì đành phải chấp nhận buồn khổ thôi. Nói như vậy thì trên toàn bộ độ thiên giới, ngoài người của thần tộc ra thì tu vi thấp nhất chính là nàng. Tuy nhiên, nghĩ theo khía cạnh khác thì luyện hư kỳ dám tu luyện ở độ thiên giới, ngoài nàng ra còn có ai? Không biết Nhâm Hiên Chi có chạy lên không? Không đúng, hắn có gia tộc, kể cả có tới độ thiên giới thì chắc chắn cũng chỉ cần làm việc nhẹ. Đã có trưởng bối đại thừa kỳ ở đây thì những tiểu bối tội nghiệp này chạy lên có tác dụng gì? Trong lòng nàng sinh ra một ý tưởng tà ác, có nên xuống thần cấp giới mang Nhâm Hiên Chi lên bán cho tu sĩ đại thừa kỳ hay không? Loại gia hỏa có thể đi vào cái khe lấy linh thảo này hơn hẳn dùng linh thú. Linh thú ngoài độ thiên giới vẫn có hương vị khác với ma thú, ngay cả thần thú và thánh thú mùi cũng không giống nhau. Suy nghĩ nửa ngày, Kim Phi Giao đột nhiên phát hiện bản thân là bảo vật A. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 648, linh thạch. Sáng sớm hôm sau, Kim Phi Giao đã bị Khương Thủy Nhiên đưa đến bìa rừng, cách khói độc chỉ vào cái khe xa xa, nói, lần đầu tiên đi thì không cần đi quá xa, tới bên kia là được. Như vậy thì dù có gặp phải bạo lôi vũ ngươi cũng có thể chạy về. Kim Phi Giao nhìn cái khe phía xa, ít nhất cũng phải bay nửa canh giờ. Bên trong hẳn là không thiếu ma thú. Đây là dược hộp, ngươi mang theo để chứa linh thảo. Lúc này Khương Thủy Nhiên lấy ra một cái dược hộp để nàng hái linh thảo xong sẽ để vào đó. Độ thiên giới không dùng ngọc giản cho nên hộp ngọc rất ít. Đựng linh thảo cũng chỉ dùng hộp làm từ gỗ. Rõ ràng cây cối không nhiều lắm lại còn phải dùng để đựng linh thảo. Thật là quá phiền toái. Nhìn dược hộp, Kim Phi giao mặt không biểu cảm hỏi, tiền bối, đây là quan tài ngươi chuẩn bị cho ta sao? Dược hộp kia dài gần bằng một người, tất cả đều làm từ gỗ, tuy trôi nổi trong không trung nhưng liếc mắt nhìn một cái vẫn khiến người ta cảm giác giống như một cái quan tài. Vốn đã tương đối nguy hiểm rồi lại còn phải mang theo thứ lớn như vậy xuống, hoàn toàn là ngại mạng quá dài. Thứ này rất lớn sao? Khương Thủy Nhiên nhìn nàng, tỏ ra rõ ràng là suy nghĩ cho ngươi mà ngươi còn không cảm kích. Kim Phi Giao gật đầu, quá lớn, ta có thứ khác để đựng linh thảo, cam đoan sẽ không hư hao. Cái quan tài này ngươi cứ thu về đi, nhìn thấy nó là thấy điểm xấu. Chẳng lẽ nếu ta chết thì cái quan tài này sẽ tự động cho ta vào rồi bay trở về? Ngươi nghĩ nhiều quá, tu sĩ mà chết thì sẽ trở về thiên địa, không cần phải nhặt xác. Khương Thủy Nhiên nhàn nhạt cười nói, quả thật là ta suy nghĩ nhiều, vậy ta đi chịu chết đây. Kim Phi Giao không tình nguyện lên tiếng, uể oải ra khỏi màn khói độc, bật cái ô xấu xí lên bay tới chỗ cái khe. Nàng đi tới bên cạnh cái khe, dùng tan thuật thay đổi hình dáng rồi mới lén lút thăm dò, dùng thần thức xem xét bên dưới một chút. Cái khe này rất dài, chỗ nàng đứng vừa vặn không có con ma thú nào, nhưng ở xa xa thì thần thức lại tìm được vật sống. Đang muốn nhảy xuống, Kim Phi Giao lại vỗ đầu, cảm thấy bản thân thật sự ngu ngốc, nhiều năm không dùng thiếu chút nữa thì quên mất. Lấy ẩn thân phù đê dai ra, nàng nhanh nhẹn dán lên người. Tuy ẩn thân phù đê dai ở đây cũng không khác giác cho lắm nhưng nàng có thể xen lẫn với hương vị ma thù. Chỉ cần đầu tiên không nhìn thấy mình thì coi như đã tăng lên độ an toàn. Dán ẩn thân phù, nàng nhảy xuống cái khe, một đường rơi xuống. Những cái khe này đều là kết quả của cuộc đại chiến vạn năm trước. Có nơi còn có thể thấy chỗ ra vào bóng loáng, đó là bị tu sĩ cao giai cầm kiếm chém. Nhìn những vết kiếm do tiền bối gây ra này, Kim Phi Giao cảm thấy với năng lực của tu sĩ đại thừa kỳ, nếu ở thần cấp giới thì đúng là thần. Khương Thủy Nhiên đã dặn nàng không cần đi xuống đáy cái khe vì bên dưới cũng không có gì. Ma thú và thực vật đều sinh trưởng ở những huyệt động đào ra trên thạch bích. Chỉ cần chú ý những động khẩu trên thạch bích là được. Bình thường ở các cửa ra vào đều có ma thú canh gác, chờ mỹ vị tự động đưa lên cửa. Rơi xuống một hồi, Kim Phi Giao quả nhiên nhìn thấy một khe đá không quá rộng trên thạch bích, chỉ cao bằng nửa người, nhìn thế nào cũng không giống nơi có thể chứa được ma thú quá lớn, vì thế nàng liền định đi vào từ lối này. Cẩn thận dùng thần thức quét qua, ma thú rất mẫn cảm với thần thức cho nên Kim Phi Giao không dám lạm dụng. Ở cửa khe đá thì không phát hiện cái gì, hơn nữa nàng còn có một vũ khí lớn đó là hương vị, chỉ cần ngửi là biết có cái gì hay không. Từ trong khe đá tràn ra toàn là mùi thối của ma thú, ở nơi thông gió này thì hương vị ma thú trong đó đều được thổi ra, còn không bằng không ngửi. Kim Phi Giao không nói gì đứng một hồi, cuối cùng vẫn chui vào. Nàng đi vào trong vài bước, phía trước đột nhiên rộng mở, xuất hiện một thạch đạo. Thạch bích bốn phía đều bị cào ra, xem ra nơi này thường có ma thú xuất hiện. Cái khe nhỏ như vậy mà cũng chui vào, ma thú thật là nhàn nha. Tuy nhiên, thạch bích trên đỉnh thì vẫn tương đối bén nhọn, những ma thú tới đây hẳn là không quá cao lớn. Sợ hấp dẫn ma thú tới, Kim Phi Giao không lấy ra quang thạch ra dùng, với lại dùng thị lực của nàng cũng có thể thấy rõ tình hình bên trong. Chỉ có vài cái khe nhỏ là không nhìn rõ, đi lại hoàn toàn không có vấn đề gì. Lặng lẽ đi vào trong, nàng chú ý tình hình bốn phía. Trong thạch đạo phi thường yên tĩnh, ngoài tiếng bước chân của nàng thì không có bất luận một thanh âm gì khác. Càng đi sâu vào thì địa hình càng xấu. Đột nhiên, phía dưới chân Kim Phi Giao mềm nhũn, không đợi nàng phục hồi tinh thần, phía sau đã truyền đến tiếng vang, nhìn lại đã không thấy năm đầu ngón tay. Nàng sửng sốt một cái, mạnh mẽ phản ứng lại, dưới chân mềm nhũn không phải là mặt đất mà là lưỡi của ma thú. Ma thú đáng giận, vậy mà lại im lặng ẩn nấp trong thạch đạo, há miệng chờ con mồi. Kim Phi Giao đứng ở đầu lưỡi không hề động, ma thú cũng chỉ ngậm miệng lại, lưỡi không có phản ứng gì, đại khái là không biết có gì rơi vào miệng. Lúc này tốt nhất không nên động mới thỏa đáng. Đợi một hồi, ma thú tựa hồ có chút phiền, đầu lưỡi bắt đầu động, cũng không quản thứ ở trong miệng là gì, trực tiếp ăn luôn cho xong. Chỉ cần sử dụng linh lực, yêu khí thì ma thú sẽ biết nó ăn phải thứ tốt, mà nếu hiện tại bất động thì Kim Phi Giao lại không thể đứng vững trên đầu lưỡi mềm nhũn. Không thể đợi, nàng đeo thú bảo quyền bao, phản ứng của ma thú lập tức trở nên kịch liệt. Yêu khí và linh khí của Kim Phi Giao lan tràn trong miệng nó, kích thích ma thú, đầu lưỡi liền nổi lên vô số mũi nhọn sắc như dao, ảo ảo cuốn về phía nàng. Chiến giáp trên thân, Kim Phi Giao quay người lại, hung hăng đâm vào vách thịt bên cạnh. Máu tươi phun ra như vũ bão, đổ xuống lưỡi ma thú, mùi máu tươi càng làm nó hưng phấn hơn. Đuôi cuốn lôi ô ngăn trở mũi nhọn phía sau, chiến giáp lặng yên hộ thể. Hai tay nàng chuyên tâm đâm sâu vào thịt ma thú, điên cuồng hút máu tươi của nó. Lực phòng ngự của lôi ô đúng là không thể coi thường, ngoài có thể ngăn lôi thì cũng có thể thoải mái đỡ các công kích khác. Lúc đó Kim Phi Giao vì luyện một pháp bảo phòng ngự cho nên mới lấy toàn bộ lôi cô ra luyện thành hình cái ô. Đồ tốt như vậy làm sao chỉ có thể dùng chắn lôi, nếu có thể thì chắn hết thảy công kích mới được. Lấy máu cũng là việc không dễ dàng, kể cả là lôi ô có thể phòng ngự được đầu lưỡi đánh tới như roi nhưng tiêu hao linh lực cũng rất kinh người. Tu vi Kim Phi Giao quá thấp, linh lực tiêu hao khá lớn, nhưng lượng máu ma thú mất cũng phi thường lớn. Máu trong miệng ma thú đã vượt qua mắt cá chân, ma thú lúc đầu chỉ cho rằng đó là vết thương nhỏ, lúc này đã phát hiện ra bản thân gặp nguy hiểm. Kim Phi Giao vốn tính toán, ma thú chen chúc trong thạch đạo nho nhỏ này thì dù có giãy giụa cũng sẽ tương đối cố sức. Không có chỗ cho nó lăn lộn cho nên rút máu như thế này sẽ có lợi với nàng. Quả thật cũng là như thế, con ma thú này vì ôm cây đợi thỏ mà chen chúc trong khe đá nhỏ hẹp này. Hiện tại đồ ăn đã ở trong miệng nhưng một mồm đầy máu tươi kia vẫn khiến nó hoảng sợ. Tự uống máu mình, thứ này không thể bổ sung lại được. Nó hiện tại cực kỳ muốn rời khỏi thạch đạo. Chỉ cần đủ không gian thì nó bốc lên vài cái là có thể đánh văng kẻ đang công kích mình. Nghe thấy tiếng rào rào bên ngoài, bản thân còn có cảm giác lùi về sau. Kim Phi Giao hiểu ra nó đang muốn lui ra ngoài. Vì thế, nàng ném một viên bổ linh đan vào miệng. Ngoài việc dùng thú bạo hút máu thì nàng còn đốt cả minh hỏa lên. Minh hỏa từ dưới chân tản ra, phần lưỡi ở gần nàng liền bị đông cứng lại. Máu tươi trong miệng quá nhiều, con ma thú này không có cách nào khác, đành phải nuốt vào. Máu tươi quá gối nhanh chóng rút đi, trên tay Kim Phi Giao vẫn không hề dừng lại. Nếu là yêu thú bình thường thì đã sớm mất máu mà chết rồi. Nàng không biết con ma thú này lớn thế nào mà mất đi nhiều máu như vậy vẫn còn có sức tiếp tục lui về phía sau. Rốt cục, gần nửa canh giờ sau, con ma thú này rốt cục bất động, lưỡi vô lực rũ xuống. Kim Phi Giao thì đã tinh bì lực tận, cắn răng tựa vào thịt ma thú. Không làm bánh bao không được rồi, phải thu hết thịt con ma thú này đi thôi. Sau khi trở về thần nông tộc phải cân nhắc làm một ít bánh bao ra bổ linh lực. Nghỉ ngơi một hồi, Kim Phi Giao đứng dậy, đi đến chỗ miệng ma thú, hung hăng đánh nát răng nanh của ma thú, kéo miệng nó để đi ra. Lúc đi ra nàng còn tưởng rằng ma thú trong lúc giãy giụa đã thoát ra khỏi cái khe, vọt vào trong thần nông tộc. Bốn phía chung quanh nàng đều là cây cối to đến mười mấy người ôm, trái cây màu vàng kim treo trên cành, phát ra ánh vàng ôn nhu, chiếu sáng bốn phía. Trên đầu vẫn là một mảnh tối đen, mơ hồ có thể nhìn thấy đỉnh, mà phía sau nàng là một con cự xà mang hoa văn màu vàng. Thân rắn dài 34 trượng đang vô lực ghé vào rừng cây, mất máu quá nhiều mà chết. Không ngờ con rắn này lại dài như vậy, mặc dù Kim Phi Giao đã có tư tưởng chuẩn bị nhưng vẫn phát hoảng. Tuy nhiên, hình như so sánh với những ma thú gặp trước đây thì con rắn này vẫn hơi nhỏ, hẳn là tiểu ma thú vừa mới sinh ra từ thiên địa khí. Nàng biết ma thú không sinh con cho nên không có ấu tử, nhưng tiểu ma thú thì vẫn có. Những ma thú vừa mới sinh ra từ thiên địa cũng sẽ nhỏ một chút và phải tốn rất nhiều thời gian mới trưởng thành. Vừa mới xuống khe đã có thu hoạch như vậy khiến nàng phi thường cao hứng. Xem xét bốn phía, xác định không có ma thú khác, Kim Phi Giao nhanh nhẹn xử lý thi thể. Phải mang hết ma thú này đi, không thể để lại dù chỉ một chút. Tuy nhiên, con rắn quá dài, Kim Phi Giao quyết định cắt nó thành mấy đoạn rồi mới bỏ vào túi càn khôn. Lúc nàng chém tới đoạn thứ ba thì trong bụng rắn xuất hiện không ít thứ gì đó sáng lấp lánh. Kim Phi Giao tò mò nhìn, kinh ngạc phát hiện mấy thứ này đều là linh thạch thượng phẩm. Phóng tầm mắt nhìn vào bụng rắn, trong đó toàn là linh thạch. Lúc trước nàng cũng có nghe bố Tử Du nói qua trong cơ thể ma thú sẽ sinh ra linh thạch, nhưng đến lúc thật sự nhìn thấy lại là một chuyện khác. Hơn nữa, số lượng lại không ít, đại khái ít nhất cũng có gần 10 vạn khối. Phát tài. Kim Phi Giao nhìn chằm chằm vào đống linh thạch, đột nhiên cảm thấy độ thiên giới đúng là một nơi ở tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, Trứng Hà. Kim Phi Giao nấp sau một gốc đại thụ, dùng sức thở hồng hộc. Một con nguyệt quang thú cao lớn đang đứng ở phía sau gốc cây nàng ẩn nấp, nhẹ nhàng hít hít ngửi ngửi tìm kiếm hương vị của nàng. Kim Phi Giao vội ngậm miệng lại, chậm rãi hô hấp, sợ bị con nguyệt quang thú này phát hiện. Lúc trước trong lúc vô ý xử lý được một con hoàng toái ma xà, nhặt được gần 10 vạn khối linh thạch làm cho nàng nhất thời đắc ý vênh váo, cho rằng bản thân dù không thể hoành hành ngang ngược ở trong này thì ít nhất cũng có thể giết một ít ma thú kiếm linh thạch. Ai biết được sau đó liền gặp phải nguyệt quang thú. Đây là một loại ma thú đầu như đầu chim, có cánh nhưng không biết bay, thân thể như thú. Nó có thính lực vô cùng sâu sắc, chỉ một cái đã phát hiện ra Kim Phi Giao. Vừa há mồm rít gào với nàng một tiếng đã thổi bay nàng đi. Thực lực chênh nhau không phải lớn bình thường. Kim Phi Giao liền chạy trốn. Ý tưởng liệp sát ma thú kiếm linh thạch lập tức trở thành hư không. Cứu mạng mới là quan trọng nhất. Xoa xoa vết máu trên mặt, Kim Phi Giao không dám cử động mạnh, thu hết hơi thở toàn thân lại, chỉ sợ bị nguyệt quang thú phát hiện. Ngay cả chút linh lực nho nhỏ để khởi động ẩn thân phủ cũng bị nguyệt quang thú nhận ra. Oành, đai thủ phía sau chấn động, lá cây rào rào rơi xuống. Tim Kim Phi Giao co rụt một cái, nguyệt quang thú lại đang công kích cây cối bốn phía. Nếu không có những gốc đại thủ thoạt nhìn như không chịu nổi một kích lại ngay cả ma thú cũng không đánh gãy này thì nàng đã sớm bị nguyệt quang thú ăn rồi. Ngay lúc Kim Phi Giao khẩn trương vạn phần, trước mặt đột nhiên bay tới một người tí hon cao bằng hai bàn tay, diện mạo tinh xảo. Trên người có hoa văn rực rỡ lòe lòe tỏa sáng giống như đang mặc quần áo đính kim phấn. Phía sau lưng có đôi cánh trong suốt xinh đẹp như chuồn chuồn. Trên đôi cánh còn có quang mang nhàn nhà, phi thường đáng yêu. Tuy nhiên, hiện tại Kim Phi Giao không có tâm trí ngắm nghía. Nhìn người tí hon này vài lần, cảm thấy nàng hẳn là không có uy hiếp gì với mình. Nàng định không để ý tới người tí hon này nữa. Cho rằng người tí hon sẽ tự động rời đi nhưng lại thấy nàng ngừng lại trên chiếc lá cây bên cạnh. Một lát sau lại bay vài vòng quanh Kim Phi Giao. Kim Phi Giao sợ hãi, đôi cánh tỏa sáng này nếu làm nguyệt quang thú chú ý thì phải làm sao? Tránh ra, mau tránh ra, nếu không thì ta sẽ cắt cánh của ngươi. Kim Phi Giao dùng sức vẫy tay về phía nàng, muốn đuổi người tí hon xinh đẹp này đi. Không ngờ, người tí hon kia không những không đi mà còn tới gần. Nhẹ giọng nói, ngươi đi theo ta có thể giúp ngươi thoát khỏi nguyệt quang thú. Kim Phi Giao ngạc nhiên nhìn nàng, có thể nói cũng không có gì lạ, nhưng lại đi giúp nàng thì có vẻ rất quái dị. Không rõ người tí hon này là cái gì cho nên nàng chỉ đứng đó nhìn, cũng không phản ứng lại. Người tí hon bĩu môi, tức giận đá một cái lá cây, xem ra phi thường bất mãn với phản ứng của Kim Phi Giao. Phát tiết xong, nàng lại lặng lẽ nói, ngươi yên tâm, chúng ta không phải ma thú, ngươi đi theo ta, cam đoan sẽ không bị nguyệt quang thú phát hiện. Người tí hon trước mặt nhìn thế nào cũng dễ đối phó hơn nguyệt quang thú. Do dự một chút, Kim Phi Giao liền lặng lẽ rời khỏi gốc đại thụ, lại gần người tí hon. Đi theo sau người tí hon, nàng phi thường cẩn thận rời đi, vậy mà lại thật sự không bị ma thú gần đó phát hiện. Có người tí hon dẫn đường, nàng vòng qua mấy bụi cây, đi tới một nơi cây cối tương đối dày đặc. Cây cối ở đây cách nhau chưa đầy hai người cho nên những ma thú to lớn kia không thể tiến vào, coi như tương đối an toàn. Ngoài những trái cây sáng rọi kia thì trong lúc hành tẩu luôn có vô số những con sâu nhỏ giống như đom đóm bay lên, sáng lấp lánh vây quanh nàng. Đến đây đã không còn bị Nguyệt Quang Thú phát hiện, Kim Phi Giao liền cảm ơn người Tí Hon, đa tạ giúp đỡ, hiện tại hẳn là đã an toàn. Người Tí Hon dừng lại, ngại ngùng cười nói, ngươi không cần khách khí như vậy, ta tên là Quả Bưởi, là người thủ tộc. Thủ tộc là một trong số thần tộc sao? Kim Phi Giao chưa từng nghe nói tới thủ tộc, nhưng chỉ cần không phải là ma thú, vô hại với bản thân là được. Quả Bưởi bay tới, nói, coi như vậy, chúng ta càng tiếp cận thiên địa hơn, cũng không tiếp xúc với ngoại nhân. Vậy ngươi cứu ta làm gì? Kim Phi Giao nghi hoặc hỏi, được cứu là chuyện tốt nhưng đã là bình thường không tiếp xúc người ngoài. Lần này cũng không thể là coi trọng bản thân, cảm thấy có duyên nên mới cứu được. Chúng ta muốn mời ngươi giúp một việc. Vì không thể rời khỏi lòng đất, chúng ta muốn đi tìm người cũng không được. Mặc dù cũng có tu sĩ xuống dưới liệp sát ma thú nhưng chúng ta đã đợi ở đây rất lâu rồi vẫn không tìm được người nào. Hôm nay vừa vặn nhìn thấy ngươi cho nên liền định mời ngươi giúp một việc. Quả Bưởi cười tủm tỉm nói. Kim Phi Giao nhìn nàng, không phải là giết ma thú gì đó chứ. Kể cả là tìm người giúp đỡ cũng không nhìn xem sao. Bản thân mới luyện hư sơ kỳ, có thể giúp đỡ cái gì chứ. Thấy nàng không hé răng, Quả Bưởi dạo một vòng trong không trung, cười nói, chúng ta hãy đi trước đi, ngươi có đồng ý hay không cũng được. Nếu không đồng ý thì phiền ngươi sau khi ra ngoài hãy nói với người khác một tiếng để xem có ai nguyện ý giúp chúng ta hay không, chúng ta sẽ trả thù lao. Bé như vậy chẳng lẽ còn ăn người sao? Sợ cái gì? Khó nói lại có kỳ ngộ gì đó không biết chừng. Kim Phi Giao nghĩ nghĩ rồi đi theo Quả Bưởi. Dù sao cũng đã tới đây rồi, thủ tộc này chắc chắn có điều kỳ lạ, khó nói không phải là việc gì khó mà chỉ cần đưa tay ra là có thể giải quyết. Đi theo Quả Bưởi một hồi trong rừng cây, các nàng đi tới một bãi đất trống nhỏ. Nơi này có không ít thủ tộc, màu sắc không giống nhau, tất cả đều đang ngồi trên cành cây hoặc là bay trong không trung nhìn Kim Phi Giao. Còn có thể nghe thấy các nàng khe khẽ nói nhỏ. Thật tốt quá, Quả Bưởi tìm được người rồi. Nhưng tu vi quá thấp, liệu có hữu dụng không? Cũng không phải là việc gì khó, hẳn là không sao. Nghe những người Tí Hon này nói chuyện, Kim Phi Giao xác định nơi này thật sự có việc cần nhờ người khác làm. Hơn nữa nàng còn tinh mắt phát hiện ra ở đây có rất nhiều linh thảo. Linh thảo đều từ nghìn năm trở lên, mọc rất chỉnh tề. Rõ ràng không phải là tùy tiện mọc. Càng đến gần trung tâm thì linh thảo lại càng tốt. Ngay cả vạn năm cũng có. Chẳng lẽ những thủ tộc này là do linh thảo sống quá lâu, sau thành tinh, hình thành dược linh sao? Thế thì quá hoang đường. Chẳng lẽ lúc luyện đan phải ném một đám người Tí Hon này vào đan lô hay sao? Kim Phi Giao nhìn linh thảo, lại nhìn Quả Bưởi và những người Tí Hon này, cảm thấy màu sắc hình như rất giống linh thảo. Hoài nghi đây là linh thảo hóa tinh. Thủ tộc càng ngày càng đông. Nghe nói Quả Bưởi nhặt được người về, còn cứu một mạng thì người người đều tốt bụng nói, tu vi thấp như vậy thì đừng có đi ra ngoài, nơi này rất nguy hiểm. Nếu không có Quả Bưởi thì sợ rằng ngươi đã bị Nguyệt Quang Thú ăn rồi. Đúng vậy, tiểu hài tử không thể chạy xuống đất. Trưởng bối của ngươi thật là lơ là. Kim Phi Giao thấy đúng là hết chỗ nói. Một đám cao hai bàn tay mà nói chuyện thật lão khí hoành thu. Lát nữa bắt hết về, e là Khương Thủy Nhiên sẽ không bảo nàng trở ra lấy linh thảo nữa. Chính là nơi này, ngươi có thể di chuyển thứ này đi giúp chúng ta không? Quả Bưởi đứng dưới một gốc cây, chỉ vào vật dưới gốc cây, nói. Kim Phi Giao tò mò nhìn, ở chỗ rễ cây có một quả trứng cao tới ngực nàng. Quả trứng lẳng lặng tựa vào rễ cây. Lớp vỏ ngoài màu trắng tinh, thỉnh thoảng lại có ám quang chợt lóe. Toàn bộ quả trứng tản mát ra từng trận linh khí, vừa nhìn là biết không phải trứng yêu thú, lại càng không nói tới chuyện nơi này vốn không có yêu thú, chỉ có ma thú. Nhìn quả trứng tràn đầy linh khí, Kim Phi Giao khó hiểu hỏi, trứng này là của ai? Chúng ta cũng không biết, có một ngày nó đột nhiên xuất hiện ở đây. Tính đến giờ đã hơn 400 năm rồi mà vẫn chưa thấy nở. Chúng ta muốn nhờ ngươi mang nó đi, tùy ngươi xử trí. Quả Bưởi ngồi lên cành cây bên cạnh, đầy mắt chờ đợi nhìn nàng. Kim Phi Giao nắm tóc, có chút bất an nói, liệu có phải là chứng thần thú hoặc thánh thú không? Nếu tùy tiện mang đi, chẳng lẽ chủ nhân của nó không tìm tới? Hơn nữa, đã hơn 400 năm mà các ngươi vẫn không tìm được người mang nó đi sao? Nơi này ở ngay gần địa bàn của thần nông tộc, không thể có chuyện 400 năm đều không gặp thần nông tộc. Nếu không phải là thủ tộc không đi tìm thần nông tộc thì chính là thần nông tộc nhìn thấy quả trứng này, biết là cái gì nên không chịu mang nó đi. Nếu chỉ là trứng bình thường thì nàng mang ra ngoài rồi nướng ăn luôn là được. Nhưng nếu là trứng thần thú gì gì đó, ăn rồi chỉ sợ tên đẻ trứng kia sẽ tìm ra nàng rồi ăn luôn. Mà nếu quả thật là thần thú thì giá trị hẳn là rất xa xỉ. Kim Phi Giao nhớ hai con kỳ lân ở bên chỗ Hiên Viên thị, dùng thứ này làm tòa kỷ thì lúc xuất môn thực uy phong. Quả trứng này không chừng lại là thánh thú. Đối với nghi hoặc của Kim Phi Giao, quả bưởi liền giải thích, trước kia nó chỉ nằm ở đó, không ảnh hưởng gì cho nên chúng ta cũng mặc kệ. Nhưng gần trăm năm trở lại đây thì nó trở nên rất kỳ quái, nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự sinh tồn của chúng ta. Nó ăn các ngươi. Kim Phi Giao khẽ trước mắt, vội vàng hỏi. Cái đó thì không. Quả bưởi nói, nó hút linh khí chung quanh đi. Linh thảo sinh trưởng phi thường chậm, không thể nở hoa kết quả. Không có hoa thì chúng ta không thể lấy được linh mật, mà không kết quả thì chúng ta cũng không thể ủ tương. Như vậy chúng ta sẽ chết đói. Thần tộc mà còn có thể đói chết sao? Kim Phi Giao khựng lại, hóa ra thần tộc cũng phải ăn. Nàng còn tưởng rằng những người này trời sinh ích cốc cơ. Xem ra thần nông tộc thích đi thử thảo như vậy kỳ thực là đang tìm kiếm rau dại về nấu ăn. Quả bưởi chỉ vào chung quanh, nói, chúng ta đương nhiên phải ăn. Ngươi nhìn chung quanh đi. Linh khí trong vòng 5 trượng đã rất mỏng manh, tốc độ sinh trưởng của linh thảo trở nên rất chậm. Nếu tiếp tục để nó ở đây thì linh khí trong nơi ở của chúng ta sẽ trở nên mỏng manh, linh thảo không thể cấp tốc sinh trưởng. Các ngươi có thể thúc đẩy linh thảo. Trứng với không trứng cái gì? Kim Phi Giao căn bản không nghe vào tai, chỉ chú ý tới câu linh thảo có thể cấp tốc sinh trưởng. Quả bưởi gật đầu, thủ tộc chúng ta là đại địa chi linh. Chỉ cần là nơi chúng ta ở thì linh thảo sẽ cấp tốc sinh trưởng. Tam tộc các ngươi không phải có giới tử cảnh vực gì đó có thể đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng của linh thảo sao? Đó đều là những nơi chúng ta từng ở, bị các ngươi mượn khe không gian cướp đi mà thôi. Không có chúng ta ở đó, nó sẽ chậm rãi mất đi hiệu quả. Tuy nhiên thứ đó ở trên tay các ngươi lại giống như bảo vật vậy. Mắt Kim Phi Giao mở thật to, ánh mắt nhìn quả bưởi cũng thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, hạnh phúc ngày quả bưởi không hiểu run lên một cái. Nhìn Kim Phi Giao ngẩn người liền chậm chậm nói, tự nguyện, bắt đi vô dụng. Kim Phi Giao cũng nhìn nàng, hắc hắc cười nói, loại địa phương như thế nào mới tự nguyện? Nếu ngươi có thể vá một mảnh trời ở trên kia thì hẳn là sẽ có rất nhiều thủ tộc tự nguyện, ai ai cũng muốn nhìn thấy ánh mặt trời. Quả bưởi nghiêm trang nói, nhưng thần nông tộc ở ngay bên cạnh mà sao các ngươi cũng không chịu đi? Kim Phi Giao hỏi. Quả bưởi chu miệng lên, bất mãn nói, có độc, không muốn đi, hơn nữa lại quá nhỏ, không trồng được những cây hoàng kim quả thụ này, quá nhỏ. Kim Phi Giao nghe mà choáng váng, ngay cả 50 dặm rừng cây của thần nông tộc mà còn ngại nhỏ, vậy thì nàng làm gì có đất diễn. Nhưng kể cả không tự nguyện thì mạnh mẽ bắt đi hẳn là cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần không vui thì chúng ta có thể tự hóa thành tro tàn. Các nàng tự biết giá trị của bản thân, quả bưởi mở miệng nói. Đối với loại người cái gì cũng không biết này thì vẫn nên nói rõ ràng ra cho thỏa đáng. Nếu không phải thủ tộc có khả năng này thì những thần tộc kia đã sớm bắt các nàng đi rồi. Càng không nói đến tam tộc thích nhất loại chuyện này. Bắt đi thì ai cũng không dùng được. Còn không bằng mặc kệ ở dã ngoại còn có thể kiếm được linh thảo về dùng. Kim Phi Giao vẫn chưa từ bỏ ý định. Tò mò hỏi, các ngươi muốn địa bàn lớn đến đâu thì mới bằng lòng đi. Quả bưởi ngẩng đầu nhìn những trái cây màu vàng kim sáng rọi trên cao. Hoài niệm nói, càng lớn càng tốt. vạn năm trước trên độ thiên giới nơi nơi đều có thân ảnh của chúng ta. Những linh thảo các ngươi muốn có ở khắp nơi, hiện tại thì chỉ có thể xuống đất mới hái được. Ý của ngươi là chỉ cần có nơi đủ lớn là các ngươi liền giống như cỏ dại xuất hiện. Kim Phi Giao mị mắt, nhìn nàng hỏi. Đương nhiên, chúng ta vốn sống như vậy, chỉ cần có rừng hoàng kim quả rộng rãi an toàn là chúng ta sẽ xuất hiện. Nhưng 50 dặm thì căn bản không đủ an toàn, không thể đi. Quả bưởi thận trọng nói. Đều đã nói đến tận đây, thủ tộc cũng chính là nói với Kim Phi Giao. Nếu muốn chúng ta đi giúp các ngươi thúc linh thảo thì phải làm một nơi thoải mái cho chúng ta. Nhưng ngay cả thần nông tộc mà các nàng còn không xem vào mắt thì căn bản không có khả năng tìm được chỗ lớn hơn nữa. Một người làm sao có thể vá được một khoảng trời lớn như thế? Kim Phi Giao đành phải bỏ qua ý định này, trở về sau xem có người có tấm lòng bao la nào đi bổ thiên hay không. Kỳ thực, Kim Phi Giao nghĩ, nếu mọi người cùng nhau đi bổ thiên thì dựa vào năng lực thông thiên của các tu sĩ, không đến mấy trăm năm là có thể bổ xong rồi. Đến lúc đó sẽ không cần phải cả ngày mang theo thiểm liêm trận ra ngoài nữa. Thật không biết đám người kia nghĩ gì. Ta có thể giúp các ngươi mang quả trứng này đi, nhưng có chỗ tốt gì đây? Không thể mang thủ tộc đi thì cũng không thể cứ thế mang trứng trở về. Đây là có phiêu lưu, thế nào cũng phải kiếm chút ưu việt. Cho ngươi linh thảo, tu vi ngươi thấp như vậy còn chạy xuống cái khe cũng là vì hái linh thảo đúng không? Giết ma thú lấy linh thạch thì hẳn là không có khả năng, ngươi không lợi hại như vậy. Quả bưởi nói, Kim Phi Giao thật khó chịu bẹt bẹt miệng, trái một câu tu vi thấp, phải một câu tu vi thấp. Rõ ràng bé nhỏ như thế mà còn làm như rất già dặn, vì thế nàng hỏi, ngươi đã sống bao lâu rồi? Vạn năm thôi, có việc gì không? Quả bưởi tiếp lời, không có việc gì, thật đúng là sống lâu nha. Kim Phi Giao ngậm miệng, bắt đầu cân nhắc xem cần bao nhiêu linh thảo. Không đợi nàng nghĩ ra có thể lấy được bao nhiêu linh thảo, quả bưởi lại mở miệng nói, một lần chi có thể cho ngươi 10 gốc linh thảo 5.000 năm. Ngươi có thể chia ra mà tới, tổng cộng cho ngươi 100 gốc linh thảo 5.000 năm. Linh thảo 5.000 năm ở trên tay các ngươi phải tốn bao lâu mới trưởng thành? Mở miệng là linh thảo 5.000 năm. Kim Phi Giao cảm thấy thật giống nằm mơ. Không cần bao lâu, cũng chỉ 500-600 năm thôi. Đối với danh tác như vậy, quả bưởi lại rất nhẹ nhàng nói. Không phải các nàng quá mức cuồng vọng mà chủ yếu là các nàng đều sống đến vạn năm. Linh thảo bên người mọc lại nhanh, 5.000 năm liền giống như chưa thành thục, không đáng giá nhắc tới. Nghe xong lời của quả bưởi, Kim Phi Giao không dám tưởng tượng nếu độ thiên giới khôi phục nguyên dạng thì sẽ trông như thế nào. Linh thảo 1.000 năm không phải sẽ giống như cải củ, thò tay ra là có thể nhổ lên ăn, ai còn cướp đến cướp đi nữa. Bảo sao thần tộc luôn vênh váo tự đắc, điều kiện cuộc sống trước kia tốt như thế. Dưới hạ giới chỉ cần xuất hiện một gốc linh thảo 1.000 năm là đã tranh cướp nhau vỡ đầu, ở nơi này lại coi như cỏ dại không để vào mắt. Tu vi của thần tộc lúc đó chắc chắn rất cao, có thể thoải mái tiến giai. Bảo sao tam tộc lại muốn đẩy thần tộc xuống, lợi ích và chênh lệch lớn như thế, nếu không phủ định thần thì không thể xoay người. Hiện tại kể cả đã hủy độ thiên giới thành cái dạng này thì ưu việt kiếm được vẫn hơn trước đây. Người thần tộc từ nhỏ có thể sinh hoạt ở nơi này, nếu độ thiên giới khôi phục nguyên dạng, người thần tộc tu vi cao nhất định sẽ nhiều hơn tam tộc, như vậy thì thực lực của tam tộc sẽ giảm mạnh. Một ngày nào đó sẽ lại bị thần tộc vượt qua, một lần nữa đoạt được thần vị. Cho nên đây cũng là nguyên nhân mà các tu sĩ tam tộc thà phải làm cấm chế nhỏ cũng không chịu liên hợp đi bổ thiên đi. Có thể giảm số năm của một phần linh thảo 5.000 năm nhưng bù lại số lượng nhiều một chút không? Ta có thể mỗi lần tới lấy một ít. Kim Phi Giao bắt đầu thương lượng cùng quả bưởi. Không ngờ lại có người chủ động giảm số năm, quả bưởi sửng sốt. Nhưng dù sao đây cũng không phải chuyện đáng ngại cho nên liền gật đầu đồng ý. 10 gốc linh thảo 5.000 năm có thể đổi được 100 gốc linh thảo 1.000 năm. Kim Phi Giao liền báo những linh thảo mà Khương Thủy Nhiên yêu cầu ra. Quả bưởi rất sảng khoái đáp ứng. Một thủ tộc tên Lý Tử liền dẫn theo các thủ tộc khác đi. Chỉ chốc lát đã khiêng 10 cây linh thảo tới. Nhìn những linh thảo này, Kim Phi Giao cười thầm, giao linh thảo năm thấp cho Khương Thủy Nhiên, bản thân thì lấy loại 5.000 năm, vụ làm ăn này không tệ nha. Chỉ có điều là phải mạo hiểm tiến vào nơi này cũng có hơi phiền toái. Vậy ngươi có thể mang quả trứng kia đi chưa? Giao dịch đã bàn xong, linh thảo cũng cầm, quả bưởi liền thúc giục. Quả trứng này để ở đây hút đi quá nhiều linh khí, thủ tộc phi thường không vừa lòng, chỉ muốn sớm xử lý được nó. Không thành vấn đề. Kim Phi Giao thu hồi linh thảo, sang sảng cười nói. Những thủ tộc này quá bé, trên người không có túi càn khôn, nếu không thì thu hồi một quả trứng là việc quá dễ dàng. Nàng đi đến bên cạnh, dùng thần thức xem xét, muốn xem bên trong là cái gì. Nhưng thần thức lại bị ngăn cản, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong, tuy nhiên có thể khẳng định là vật còn sống. Kim Phi Giao cầm túi càn khôn định thu trứng đi, tay vừa sờ, thần thức chú vào, nhưng vô dụng. Quả trứng này lại không thể cất vào túi càn khôn. Kim Phi Giao cảm thấy có khả năng vì đây là trứng của thánh thú gì đó cho nên túi càn khôn không đựng được. Vậy thì đổi sang túi linh thú, hẳn là có thể đựng được thứ này. Nhưng ngoài dự đoán của nàng là quả trứng vẫn đứng ở kia không nhúc nhích, túi gì cũng không cho nó vào được. Chẳng lẽ chỉ có thể nuốt? Kim Phi Giao trong lòng vừa nghĩ nhưng lại không hề muốn nuốt quả trứng này vào bụng. Thứ này hút linh khí, đứng ở bên cạnh nó còn có cảm giác như linh khí trên người bị nó chậm rãi hút đi. Nếu nuốt nó vào trong bụng thì nó còn không nuốt hết linh khí của nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng dùng sức đẩy, quả trứng lay động. Xem ra chỉ có thể dùng cách này. Quả bưởi và các thủ tộc khác vây quanh Kim Phi Giao, có chút lo lắng hỏi, ngươi làm như vậy có được không? Có gì mà không được, ta trời sinh khí lực lớn, chỉ cần trên đường không gặp ma thú là được. Kim Phi Giao xoay người cõng quả trứng khổng lồ này lên, nghiêng đầu nói với quả bưởi. Dù sao nếu gặp phải ma thú thì nàng sẽ ném quả trứng cho ma thú, chỉ cần chạy nhanh hơn quả trứng này là an toàn. Chỉ cần có thể đem trứng đi là được. Quả bưởi gật đầu nói, vậy ngươi đi thong thả, số linh thảo còn lại thì ngươi tới lấy lúc nào cũng được. Đã biết. Kim Phi Giao cõng trứng chui vào trong rừng cây, ở trong này nàng chỉ có thể đi bộ, chỉ cần sử dụng linh lực là sẽ bị ma thú phát hiện, đi bộ là biện pháp an toàn nhất. Hoàng toái ma xà trong thạch đảo kia đã bị nàng giết chết, con đường đó hẳn là tạm thời vẫn an toàn. Các ma thú đều có địa bàn riêng, trước khi mùi của hoàng toái ma xà biến mất thì nơi đó sẽ không có ma thú mạo muội tới. Tìm về đường cũ cũng làm mất của nàng không ít thời gian, có hai lần còn suýt bị ma thú phát hiện, lúc nàng định ném trứng giữ mệnh thì ma thú lại tự động rời đi. Chật vật cõng quả trứng, Kim Phi Giao nguyền rủa, nếu đây không phải là trứng thánh thú thì nàng sẽ ăn luôn thứ vừa nở ra. Vì sợ ma thú phát hiện, nàng dán ẩn thân phù lên người nhưng không dán lên trứng. Nếu có người nhìn thấy thì sẽ chỉ thấy một quả trứng phập phềnh trôi nổi trong không trung, chậm rãi di động về phía trước. Hữu kinh vô hiểm ra khỏi cái khe, Kim Phi Giao vô cùng cao hứng cõng trứng trở về thần nông tộc. Khương Thủy Nhiên vì tiện cho nàng ra vào mà đã đưa cho nàng không ít thiên diệp hoàn. Lúc nàng cõng trứng xuất hiện trước mặt Khương Thủy Nhiên, Khương Thủy Nhiên còn sửng sốt một cái. Không ngờ ngươi còn sống trở lại. Khương Thủy Nhiên ân cần hỏi thăm, quả nhiên vẫn là bộ dáng hồi trước. Tuy nhiên, Kim Phi Giao cũng không so đo với hắn, đặt quả trứng xuống đất liền lấy linh thảo kiếm được ở chỗ thủ tộc ra. Còn có những gốc linh thảo nàng kiếm được trên đường đưa cho Khương Thủy Nhiên. Sau đó, nàng trưng vẻ mặt buồn khổ kể lể bản thân đã vất vả thế nào, bị ma thú đuổi theo ra sao. Cuối cùng trong lúc vô ý phát hiện ra một nơi có linh thảo liền hái hết về. Khương Thủy Nhiên không ngờ nàng lại thật sự hái được linh thảo trở về. Tuy năm không cao nhưng trong số đó có khá nhiều loại mà thần nông tộc không gieo trồng. Thu hồi số linh thảo, hắn không nhìn bàn tay vươn ra chờ linh thạch và đan dược của Kim Phi Giao mà nhìn chằm chằm vào quả trứng khổng lồ. Hỏi, đây là vật gì? Trứng thần thú. Kim Phi Giao trao mày đắc ý nói. Khương Thủy Nhiên dùng thần thức đảo qua, thần thức cũng bị cản lại, vì thế liền khẽ nhíu mày nói, thần thú gì, ngươi cũng chưa thấy qua. Kim Phi Giao nhìn Khương Thủy Nhiên, hắn cũng chưa thấy qua thứ này, thực là hiểu biết nông cạn. thần thú và thánh thú đều đã thấy, chỉ chưa thấy quả trứng như thế này. Ngươi trộm ở ổ thú gì vậy? Khương Thủy Nhiên nhìn chằm chằm quả trứng nhưng vẫn không thấy có gì dị thường. Kim Phi Giao nào biết thứ này là do con gì đẻ, chỉ thuận miệng mò mẫm phân tích, vỏ trứng trắng như vậy, nếu không phải là thanh long thì chính là bạch hổ. Khương Thủy Nhiên không tiếng động nhìn nàng vài lần, cũng không nói cho nàng biết trứng thanh long và bạch hổ không phải như thế. Nhưng thứ này cũng không liên quan gì hắn, thần nông tộc lại không thích nuôi linh thú, thần thú hay thánh thú thì mặc kệ nàng. Kém cỏi nhất thì cũng chỉ ấp ra một con mãnh thú, đến lúc đó giết chết là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 651, khẩu vị bất đồng. Khương Thủy Nhiên không để ý đến quả trứng, Kim Phi Giao liền mừng rỡ cõng nó vào mộc lâu của mình. Mập mạp nhìn xâm nhập giả này, cất bước đi chung quanh quan sát. Lão đại, nấu nó ăn luôn đi. Nhìn một hồi, hắn vỗ vỗ vỏ trứng, nói. Đừng, khó nói bên trong lại là thánh thú, như vậy là sẽ có tòa kỵ. Kim Phi Giao từ chối luôn, cả ngày chỉ biết ăn thôi, đây là thứ tốt nha. Mập mạp ngẩn người, đột nhiên ôm đùi Kim Phi Giao, nức nở khóc, náo loạn lên. Lão đại, ngươi đã nhặt trứng về rồi, có phải là không cần ta nữa không? Sau này trứng ngủ ở giường, ta canh cửa, nó ăn thịt, ta ăn cỏ sao? Dù sao hiện tại ta cũng đang ăn cỏ, ngươi đã chán ngấy ta rồi nên muốn đổi sang một tiểu gia hỏa đáng yêu sao? Nháo cái gì vậy? Tiểu gia hỏa đáng yêu cái gì? Trứng còn chưa nở cơ mà. Sau này quả trứng này liền giao cho ngươi, ta không quản nó nữa. Kim Phi Giao nhấc mập mạp tới bên cạnh quả trứng, nói. Mập mạp nóng nảy, cướp vị trí của hắn rồi, vậy mà lại còn phải hầu hạ người kia. Hắn vừa định từ chối, đột nhiên nghĩ nếu trứng giao cho hắn, hắn trong lúc vô ý làm hỏng thì cũng không thể trách hắn đúng không? Vì thế, hắn bĩu môi bày ra biểu cảm kỳ quái, cực kỳ không tình nguyện nói, thật sự là đáng ghét, tốt nhất là nở ra thứ gì đó thật là xấu, cho ngươi cưới ra ngoài bị người nhạo báng. Không ngờ mập mạp lại ghen, Kim Phi Giao nhìn hắn mà cảm thấy buồn cười. Tuy nhiên, thứ này sẽ hút linh khí chung quanh, Hoa Uyển Ti vẫn còn đang nhập định, nếu như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc nàng hấp thu linh khí. Vì thế, Kim Phi Giao nghĩ nghĩ rồi chuyển Hoa Uyển Ti xuống phía dưới mộc lâu, sau đó lại bày biện cấm chế chung quanh, phòng ngừa có người quấy rầy. Lão đại, lúc này, mập mạp đột nhiên vọt ra khỏi mộc lâu, thét lên với Kim Phi Giao. Gì vậy? Trứng nở. Nhìn bộ dáng vội vã của hắn, Kim Phi Giao cuồng hỉ trong lòng. Chẳng lẽ nàng may mắn như vậy, trứng 400 năm chưa nở mà nàng vừa mới lấy đã nở rồi. Nàng vọt tới, đẩy mập mạp đang chắn ở cửa ra, muốn để cái thứ nở ra kia nhìn thấy mình đầu tiên. Nhưng vọt vào thì thấy trứng vẫn nằm im trên sàn, không hề có chút động tĩnh nào. Kim Phi Giao tức giận hỏi, ngươi kêu gào cái gì? Ta còn tưởng rằng trứng nở. Mập mạp chỉ vào quả trứng, nói, lão đại, thứ này hút linh khí bốn phía. Cái này ta đương nhiên biết, nếu không thì người khác cũng không thể để ta cõng nó trở về.